Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. 03. Hắn là địa ngục chi chủ dưới trướng sứ giả. Tự nhiên là vì toàn bộ địa ngục cân nhắc. Vì địa ngục chi chủ mà cân nhắc. Tất cả sứ giả đạt được thái âm u tuyền. Đều có hai thành là về địa ngục chi chủ tất cả. Địa ngục chi chủ dưới trướng sứ giả thực lực cũng đều không tính cường đại. Rất khó từ cái khác tiểu địa ngục thu hoạch được thái âm u tuyền. Tự nhiên là hy vọng Lâm Vũ những sứ giả này đạt được thái âm u tuyền càng nhiều càng tốt. Bất quá, Lâm Vũ nói ra, thiên diện ma quân bây giờ không tại địa ngục. Ta được đến thái âm u tuyền về sau. Địa ngục lúc nào đem cái kia ba thành thái âm u tuyền giao cho ma quân. Điểm này, Lâm tiên sinh đại khái có thể yên tâm. Chờ đến ma quân trở về sau. Địa ngục chi chủ tự nhiên sẽ tự mình giao cho nàng. Bách Lý La cười nói. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Không có nhiều lời. Đương nhiên, Bách Lý La nói ra. Nếu như Lâm tiên sinh muốn dùng thái âm u tuyền đổi lấy đầy đủ cực hạn âm khí, cũng có thể tìm cái khác ngục vương giao dịch, hoặc là tìm địa ngục chi chủ giao dịch đều có thể. Hối đoái tỷ lệ đều là công nhận, một bình thái âm u tuyền liền có thể đổi 100 năm cực hạn âm khí. Một bình, Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi, đây là thái âm u tuyền đơn vị sao? Đúng. Bách Lý La nói ra, thái âm u tuyền là thiên nhiên hình thành, mà không phải quỷ hồn lưu lại, đám sứ giả cũng không dám đụng vào thái âm u tuyền. Nhất định phải dùng trung cực linh hồn chấp niệm hình thành vật chứa mới có thể gánh chịu. Của ta ngục là lấy địa ngục bình đến giả thái âm u tuyền. Một cái nho nhỏ cái bình cũng có thể chứa đựng một dòng suối nhỏ thái âm u tuyền. Dòng suối nhỏ, Lâm Vũ không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, linh hồn hắn chỗ sâu cất giấu những cái kia thái âm u tuyền. Thể lỏng âm khí, số lượng nào chỉ là dòng suối nhỏ, quả thực là vô biên biển cả đồng dạng khổng lồ. Đáng tiếc, hắn cũng không biết làm như thế nào dẫn ra, những này trong tiểu địa ngục thái âm u tuyền, bình thường có bao nhiêu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Có nhiều có ít, chủ yếu nhìn bao lâu không có lấy. Bách Lý La nói ra, bình thường tới nói, cách mỗi 10 năm, những này thái âm u tuyền bên trong nước suối, liền có thể đổ đầy một cái địa ngục bình. Những cái kia cấm chỉ tiến vào tiểu địa ngục, bình thường cũng là cách mỗi 10 năm đi lấy một lần. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, này thiên diện tiểu địa ngục thái âm u tuyền. Tối thiểu cũng có hơn 1.000 năm không có lấy. Đây chẳng phải là chí ít cũng có hơn 100 bình. Đúng, Bách Lý La gật gật đầu. Nói ra, nếu như Lâm tiên sinh có thể lấy ra, đó chính là một cái công lớn. Lâm Vũ không thể nín được cười cười. Nói ra, hơn 100 bình thái âm u tuyền. Nếu như tất cả đều để một vị nào đó ngục vương hấp thu, thực lực kia có thể tăng lên nhiều ít, hẳn là có thể tăng lên rất nhiều đi. Bách Lý La nói ra, về phần cụ thể nhiều ít, ta đây liền không quá rõ ràng. Đúng lúc này, Lâm tiên sinh, Liễu Tố thanh âm bỗng nhiên tại đón, khách ngoài điện vang lên, tâm chi tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, Dư Khinh Ngữ đến đây bái phỏng ngài, ngài nguyện ý gặp thấy một lần nàng sao? Bách Lý La thấy thế, không khỏi đứng người lên, mỉm cười nói, địa ngục chi chủ ta đã dẫn tới, sẽ không quấy rầy Lâm Vũ tiên sinh gặp khách. Cảm ơn, Lâm Vũ đứng dậy tiễn hắn đến đón khách. Điện cổng, đại môn mở ra về sau, ngoài cửa đang đứng Liễu Tố. Lâm Vũ liền đối nàng nói ra, mời Dư Khinh Ngữ đến đây đi. Liễu Tố mỉm cười, gật đầu đáp. Lâm tiên sinh chờ một lát, từng cái tiểu địa ngục nhất hào sứ giả sẽ cùng tại ngục vương đại ngôn nhân, người nối nghiệp, quyền lực gần với ngục vương. Bây giờ thiên diện ma quân không tại, Lâm Vũ cái này nhất hào sứ giả, tự nhiên là thiên diện tiểu địa ngục người có quyền lực lớn nhất. Đồng thời cũng là thiên diện tiểu địa ngục kiêu ngạo. Qua nửa ngày, Liễu Tố mang theo một cái vóc người cao gầy tóc trắng nữ tử đến đây. Nữ tử kia một đầu như tuyết tóc trắng, khuôn mặt thanh lệ vô cùng, tự nhiên tản ra nhàn nhạt hàn ý, dài nhỏ mắt đen bình tĩnh mà lạnh nhạt. Đi qua thứ ba sứ giả, bây giờ thứ tư sứ giả, Dư Khinh Ngữ, cũng là Dư gia lão tổ tông, Tâm Quân, dưới trướng nhất hào sứ giả. Dư sứ giả, Lâm Vũ đối nàng cười cười, hắn đối Dư gia giác quan vẫn rất tốt, vị kia Tâm Quân linh hồn hiệp ước, giúp hắn hố người khác nhiều lần, mà lại cũng rất xem trọng hắn, thái độ đối với hắn rất không tệ. Lâm tiên sinh, Dư Khinh Ngữ đối Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước ta còn quá không hiểu lão tổ tông vì sao lại như vậy coi trọng ngươi. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai là ta ngu dốt. Nghĩ không ra, nhậm chức điển lễ mới trôi qua 2 ngày thời gian, Lâm Vũ tiên sinh liền đã vượt qua ta, cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ đứng tại cùng một cái tuyến lên. Lâm Vũ cười cười, nói ra, quá khen. Lâm tiên sinh không cần khiêm tốn. Dư Khinh Ngữ khẽ lắc đầu, nói ra, cái kia hỏa yêu thực lực mạnh, ta cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng Lâm tiên sinh lại có thể đánh bại dễ dàng nàng, tự nhiên hơn xa ta. Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, kỳ thật thực lực của hắn nhiều lắm là cũng chính là cùng Dư Khinh Ngữ một cái cấp bậc mà thôi. Sở dĩ có thể thắng qua cái kia hỏa yêu, chỉ là bởi vì hắn không sợ hỏa yêu linh hồn ảnh hưởng. Thực lực không có nửa điểm suy yếu, lại khắc chế loại này am hiểu tốc độ đối thủ, tự nhiên có thể đánh bại cái kia hỏa yêu. Trên thực tế, nếu như cái kia hỏa yêu không sử dụng linh hồn công kích, cùng Dư Khinh Ngữ là một cấp bậc, cho nên hắn cũng không có nắm chắc thắng qua Dư Khinh Ngữ. Lâm tiên sinh, ta lần này đến đây là thay ta ra lão tổ tông lần nữa mời ngài. Dư Khinh Ngữ nói ra, lão tổ tông đối với ngài cực kỳ xem trọng, nói qua chỉ cần ngài chịu đến, liền sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài góp đủ xung kích trung cực giác tỉnh âm khí. Ô, Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói, thật, nguyện ý cho ta 1 vạn năm cực hạn âm khí. Dư Khinh Ngữ trầm mặc một chút, lắc đầu nói, không phải 1 vạn năm, mà là 3 vạn năm. 3 vạn năm, Lâm Vũ ngạc nhiên, tại sao là 3 vạn năm? Lâm tiên sinh không biết sao? Dư Khinh Ngữ nói ra, trung cực giác tỉnh là một cái mượn nhờ thiên phú tân sinh để nhục thân đột phá quá trình. Mỗi một loại thiên phú đều phải trung cực giác tỉnh mới có thể để cho nhục thân đột phá đến mới tầng thứ. Nếu như chỉ có một loại thiên phú, tự nhiên chỉ cần 1 vạn năm cực hạn âm khí. Nhưng người có 3 loại thiên phú, 3 loại nhất định phải đồng thời đột phá, vậy thì nhất định phải muốn 3 vạn năm cực hạn âm khí. 3 vạn năm, nhiều như vậy, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Đúng thế, Dư Khinh Ngữ gật gật đầu. Nói ra, Lạc Đăng Lạp Mỗ phía trước chút năm liền thu tập được đầy đủ cực hạn âm khí, nhưng đến nay đều không có đột phá, cũng là bởi vì nàng bản mệnh thiên phú còn không có đạt tới ngụy trung cực. Thì ra là thế, Lâm Vũ giật mình, lại hỏi, cổ mộ kia Tam Hoàng tử đâu? Hắn 2 loại vương giả thiên phú đều đã đạt đến ngụy trung cực. Vì cái gì còn không có đột phá? Dư Khinh Ngữ chần chờ một chút, nói ra, cái này, ta liền không quá rõ ràng, có thể là bởi vì hắn không có thu tập được đầy đủ âm khí đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?